Tiên tử xin tự trọng. Chương 684, Tù Nghiêu. Góc truyện audio.com. Lúc Tần Dịch cùng Cư Vân tụ tiến vào chính đề, âm nhạc hội bên ngoài cũng đã kết thúc. Nhai Tý ngăn cản Tù Nghiêu vội vã muốn hồi cung. Đại ca dừng bước, Tù Nghiêu liếc nó, thần sắc nhìn như mập trạch chất phác lúc trước sớm đã trở nên sắc bén lạnh lùng. Muốn triệt để thu phục vũ nhân. Thời gian không đúng, thủ đoạn cũng không đúng. Ngu không ai bằng, còn ngăn ta làm gì? Đem ngu xuẩn lây cho ta. Nhai Tý vẻ mặt kinh hãi. Tù Nghiêu nhìn như đám chìm trong âm nhạc cái gì cũng không quản. Thật ra trong lòng rất rõ ràng. Chuyện trong hải vực vạn dặm này đến cùng còn có bao nhiêu nó không biết. Nhưng mặc dù bị mắng, còn rất không khách khí. Nhai Tý lại mơ hồ có chút vui mừng. Bởi vì lời của Tù Nghiêu ý tư có chút phi diệu. Hắn thăm dò nói, đại ca thật ra cũng đối với loại tính tình ăn hai đầu này của vũ nhân không thoải mái à. Tù Nghiêu quay đầu nhìn thoáng qua. Vũ Phi Lăng đang yên tĩnh mà đứng ở cửa thông đạo. Cũng không đến quấy rầy, giống như đang đợi chúng nói xong. Dưới bình chướng thần niệm vô tướng của nó, tin tưởng Vũ Phi Lăng không nghe trộm được đối thoại. Cũng không dám nghe trộm. Tù Nghiêu không có lại nhìn nàng. Trầm mặc một lát, thở dài nói, suy nghĩ của ta cùng các ngươi bất đồng. Đầu tiên ngươi phải biết rõ, được vũ nhân làm hộ vệ, là chuyện chúng ta nhặt được. Cứu tộc các nàng chính là phụ thần không phải chúng ta. Phụ thần cũng không có để cho các nàng thần phục, là các nàng tự nguyện phụ tá chúng ta. Mấy vạn năm không rời, đây là phẩm hạnh tốt đẹp của các nàng. Chuyện thần thuộc nên làm. Các nàng luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ mà hoàn thành, chưa từng mắc nợ, Nhai Tý nói, đây không phải vấn đề nợ hay không? Tù Nghiêu cười một tiếng, người quá khắt khe muốn các nàng phải thần phục, căn bản cũng không có tất yếu, chẳng qua là để cho lòng dạ hẹp hòi của ngươi đạt được thỏa mãn mà thôi. Nhai Tý nói, nhưng chung quy không phải người của mình, bất luận quốc gia phàm nhân hay là tông môn nào đó. Ai chịu để cho một chi lực lượng trọng yếu như vậy không phải người của mình. Mặc cho ai đều trăm phương ngàn kế nghĩ cách triệt để thu phục mới đúng. Nào như chúng ta nằm đó cái gì cũng không quản. Không sai, ta hiểu ý của ngươi. Tù Nghiêu thản nhiên nói. Nhưng người thông minh phải cân nhắc phí tổn. Vốn không có điều sự. Muốn gây sự, thành còn tốt. Vạn nhất không thành chính là không duyên cớ bức phản. Tự hủy thực lực, người mấy vạn năm đều hiểu đạo lý này. Nghẹn không động, vì sao hiện tại gấp như vậy? Nhai Tý thở dài, Phượng Vũ hiện thế, chính là dấu hiệu, một ngày kia Phượng Hoàng quay về. Các nàng theo ai, nhất là hôm nay kiến mộc bất ổn. Chúng ta, Tù Nghiêu híp mắt nhìn chằm chằm vào nó. Nhai Tý không nói chuyện rồi. Hai bên đều minh bạch ý tứ. Trên bản chất là không đủ tự tin rồi. Kiến mộc bất ổn, vũ nhân nếu như thật sự cùng Phượng Hoàng rời đi còn dễ nói. Nếu quay giáo một kích thì sao? Đương nhiên Tù Nghiêu vô tướng. Nó có tự tin này. Nhưng các huynh đệ của nó không tự tin rồi. Đây không phải vấn đề của một mình Nhai Tý. Chỉ sợ cân nhắc vấn đề này có mấy người. Cho nên Vũ Phi Lăng tìm Trào Phong. Trào Phong cũng là không yên lòng. Chỉ có điều Nhai Tý rất thiếu kiên nhẫn. Ra tay đầu tiên mà thôi. Nhai Tý nhất thời có chút hối hận. Sớm biết như vậy, trước tiên nên cùng các huynh đệ khác đạt được nhận thức chung mới đúng. Không cần phải chính mình gấp gáp làm. Nếu ngươi có thể thu thập đầu đuôi, bình yên làm thành chuyện này, ta cũng vui mừng chứng kiến. Nhưng mà hôm nay ngươi đã đánh rắn động cỏ. Chuyện này không cho phép làm tiếp rồi. Tù Nghiêu lạnh lùng nói. Chúng ta bây giờ đồng dạng chịu không được dung chuyển. Chuyện kiến mộc mới là đại sự hàng đầu. Ai lại ngay tại lúc này làm nội loạn. Đừng trách bổn vương không niệm tình huynh đệ. Nhai Tý trong lòng lộp bộp. Chuyện kiến mộc, đã đến loại trình độ này. Nói nhảm, bằng không ngươi cho rằng chỉ dựa vào định Hải Thần Châu cùng Hải Yêu chi trận. Liền thật sự có thể ngăn chặn cành kiến mộc vận chuyển. Tù Nghiêu cười lạnh, cho dù kiến mộc chỉ là xảy ra vấn đề nhỏ, ngươi cũng không làm được chuyện này. Có thể bị ngươi làm thành, là vấn đề của Kiến Mộc đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Người còn mơ hồ không biết, Nhai Tý sợ hãi nói. Vậy phải làm như thế nào? Có cái gì cần chúng ta làm? Đại ca cứ việc phân phó. Nghe nó nói như vậy, Tù Nghiêu thần sắc nhu hòa hơn rất nhiều. Thấp giọng thở dài, hôm nào 9 người chúng ta tụ họp, nghiêm túc thương thảo một chút a. Hôm nay ta muốn đi nghe khúc rồi. Nhai Tý, Tù Nghiêu hừ lạnh nói. Nếu không phải không bỏ được Kiến Mộc, lão tử căn bản liền không muốn quản những chuyện này. Dứt lời mập mạp thân rắn đong đưa, quay người bay về hướng thông đạo. Nhai Tý im lặng mà nghĩ một hồi, quay người đi ra ngoài, đi tìm Tỳ Hưu. Tù Nghiêu đã bay tới trước mặt Vũ Phi Lăng. Vũ Phi Lăng thấp giọng thở dài. Đa tạ đại đại vương bảo vệ. Tù Nghiêu ngạc nhiên nói. Người biết chúng ta đang nói gì? Vũ Phi Lăng nói. Theo biểu lộ có thể đoán ra một chút. Cũng không cần cảm ơn ta. Ta vẫn là thiên vị rồi. Nếu như công chính xử sự, ta phải xử phạt Nhai Tý cùng Tỳ Hưu. Nhưng trước mắt chúng ta chịu không được loạn cục. Chỉ có thể để cho các ngươi ủy khuất một chút. Vũ Phi Lăng thi lễ một cái. Đại đại vương có lòng này. Vũ Nhân đã thỏa mãn. Tù Nghiêu thầm nghĩ ai nói Vũ Nhân ngay thẳng không vòng vo. Ít nhất Vũ Phi Lăng trong lòng hiểu rất rõ. Đối với thủ lĩnh tối cao mà nói. Phía dưới có đối địch. Theo ý nào đó cũng không coi là chuyện xấu. Ít nhất trước khi Phượng Hoàng hiện thế. Vũ Nhân là chắc chắn sẽ không chủ động phản bội đấy. Điểm này Tù Nghiêu rất yên tâm, nhưng cái gọi là tối cao này, Tù Nghiêu ngẩng đầu nhìn trần nhà một hồi, tạm thời không nói gì, chẳng qua là nói, các ngươi tìm một cô gia tốt, nói xong sát bên người mà qua, trực tiếp tiến vào trong cung. Vũ Phi Lăng đưa mắt nhìn bóng lưng của nó, híp mắt không nói chuyện, đều nghĩ Vũ Nhân trung thực nghe lời sao. Vũ Nhân cố chấp, giáo điều, nhưng cũng không phải chủng tộc trung thực nén giận. Mọi người có lẽ có chút hiểu lầm nào đó. Nếu như Thao Thiết có thể đạt được địa vị, mà nó còn nghe Tần Dịch, vậy Vũ Nhân có thể xem như đoàn kết xung quanh Tần Dịch. Cái này còn dễ nói. Nếu như không thể, thật sự cho rằng Vũ Nhân sẽ không chặt cổ tay. Âm nhạc có khả năng làm cho Kiến Mộc hồi phục. Ta cũng cảm thấy phán đoán của Tù Nghiêu có khả năng nhất định. Cư Vân Tụ đang nói với Tần Dịch, nhưng cũng không phải thực lực trước mắt của ta có thể làm được đấy. Đối với nhạc chi đạo lý giải vẫn còn chưa đủ. Thật ra biển trời chi nhạc đối với ta là bổ sung cùng dẫn dắt rất tốt. Ở chỗ này ta rất có thu hoạch, cũng không phải Tù Nghiêu không cho ta đi. Cho dù để cho ta đi, trong thời gian ngắn ta cũng sẽ không đi. Thế nhưng sư tỷ, nếu như ngươi không làm được, sẽ không có việc gì. Thấy Tần Dịch bộ dạng rõ ràng lo lắng, Cư Vân Tụ trong lòng thoải mái, cười nói, sẽ không, người yên tâm. Tần Dịch nhíu mày, Tù Nghiêu là người dễ nói chuyện như vậy sao? Nó là thủ lĩnh một phương, ngươi có phải quá không có cảnh giác hay không? Cư Vân Tụ nở nụ cười, các ngươi đối với Tù Nghiêu, thật sự có chút hiểu lầm. Lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo long ảnh nhanh chóng tiến vào, sau đó hóa thành bộ dạng nho nhỏ, quấn quanh đuôi đàn của Cư Vân Tụ, làm nũng nói, tỷ tỷ tỷ tỷ, ta muốn nghe đàn, Tần Dịch, Vũ Thường, không, không, An An, chấm, email, protected, thanh trà bịch bịch chạy tới, đem nó bắt lấy, Nghiêu Nghiêu, sư phụ cùng sư thúc đang bàn chính sự đấy. Nghiêu, Nghiêu, a hát, Tù Nghiêu không hề để ý mà cuộn lại trong lòng bàn tay của thanh trà. Nhìn Tần Dịch nói, đây là sư thúc của ngươi. Sáo nghệ xác thực cùng tỷ tỷ nhất mạch tương thừa. Ta còn tưởng là đồ đệ của tỷ tỷ. Nếu là sư thúc của ngươi, trình độ này không xứng với bối phận a. Tần Dịch mặt đỏ tới mang tai. Cư Vân Tụ hung dữ mà liếc hắn. Tù Nghiêu bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mao cầu đen bên cạnh. Ồ, Thao Thiết, ngươi vì sao thành cầu rồi? Chó, ngươi còn thành con sên đấy. Tù Nghiêu nói, ngươi muốn trở về, ta không có tư cách. Tù Nghiêu vô cùng sảng khoái. Chỉ cần tỷ tỷ nói có thể, liền có thể. Tần Dịch như rơi vào trong mộng. Trách không được sư tỷ đối với Tù Nghiêu một chút cảnh giác đều không có. thế giới này có phải điên rồi hay không? Cấm địa chi chủ nắm quyền sinh sát trong tay. Vô tướng Long Tử, đại vương Tù Nghiêu trong tưởng tượng, quấn quanh đàn của sư tỷ Mại Manh, thao thiết đạt được địa vị, lại chuyện ảnh hưởng chính trị long trời lở đất đối với cấm địa trên biển này. Chỉ cần sư tỷ nói có thể, liền có thể, vậy mọi người lúc trước đến cùng đều đang chuẩn bị cái gì? Đề phòng cái gì à? Cái này cùng biểu hiện bên ngoài của nó hoàn toàn không ăn khớp nha. Có phải, giả bộ hay không, cách chương.